Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh MC Tiêu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bà bối của Đại Tài Kiệt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiêu Nguyệt để theo dõi câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Tiêu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Các bạn thân mến, sự ủng hộ của tất cả các bạn chính là nguồn động lực to lớn để Tiêu Nguyệt cố gắng hơn, đọc hay hơn và ra nhiều video hơn nữa để đáp ứng nhu cầu nghe chuyện của tất cả các bạn. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Tiêu Nguyệt. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật ấm áp và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái cùng với Tiêu Nguyệt trong tập 153 của câu chuyện Cô vợ bà bối của Đại Tài Phiệt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sáng sớm, ánh nắng theo cửa sổ tiến vào phòng bệnh. Cô Vivi khó chịu nhức đầu nhíu nhíu mày một cái. Lông mi rung động, mí mắt lại giống như nặng ngàn cân. Mơ hồ nghe được âm thanh quen thuộc đang gọi mình. Lại cẩn thận nghe nữa là giọng Phó Hàn Tranh. Cô cố hết sức mở mắt ra, nhìn thấy người đàn ông ngồi ở mép giường đầy mặt lo lắng. Theo phản xạ duỗi tay muốn sờ đầu đang khó chịu của mình. Phó Hàn Tranh vươn tay ngăn lại, dịu dàng nói. Đừng động. Đừng lộn xộn, trên đầu có vết thương. Cô Vivi khó chịu cau mày, giọng nói suy yếu vô lực. Em làm sao vậy? Cô chỉ nhớ rõ anh đến bệnh viện đón cô, sau đó cô còn chưa đi đến trước mặt anh, trước mắt liền tối sầm rồi ngã xuống. Phó Hàn Tranh nắm chặt tay cô, cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô. Đầu em bị trúng đạn, vừa mới phẫu thuật, không thể lộn xộn, phải nằm trên giường tĩnh dưỡng. Trúng đạn? Cô Vivi kinh ngạc. Cho nên thời điểm đó trước mắt cô tối sầm không phải bởi vì cái khác mà là bởi vì bị người ta bắn vào đầu. Phó Hàn Tranh thấy cô vẫn nhíu mày giống như rất khó chịu. Rất đau sao? Có một chút. Cô Vivi đẹp miệng. Phó Hàn Tranh mím môi nghiêng đầu nói với Phó Thế Dịch. Hà Chi đâu? Còn bao lâu sẽ tới? Đang nói Hà Chi đã đi vào cửa. Đến đây. Hà Chi nói xong tới bên giường bệnh giơ một ngón tay ra hỏi. Đây là mấy? Cố Vivi cho anh ta một ánh mắt xem thường. Một. Anh cho rằng tôi bị ngốc à? Không dám. Hà Chi vội cười còn nói thêm. Chị dâu, cô nhắc theo tôi một lần. Ăn nho không nhổ vỏ nho. Không ăn nho ngược lại nhổ vỏ nho. Cố Vivi trừng mắt nhìn anh ta. Tôi chỉ bị đau đầu, không ngốc, không đánh mất khả năng ngôn ngữ. Hà Chi có chút đăm chiêu gật đầu. Suy nghĩ rõ ràng như vậy hẳn là không ảnh hưởng gì. Cô không biết đâu, dù sao thiếu chút nữa liền thương đến não trái. Não trái khống chế khả năng ngôn ngữ và năng lực suy luận, logic. Tôi sợ có vấn đề. Anh mới có vấn đề. Cô Vivi suy yếu nói. Nhìn cô có tinh thần như vậy, tôi cũng yên tâm. Hà Chỉ thở ra nói. Tuần này nằm trên giường tinh dưỡng, không được ngồi, cũng không được xuống giường đi lại. Cũng may là viên đạn kia bắn rất kỳ diệu. Bằng không sọ não cô đều bị thùng rồi. Viên đạn bắn trúng đầu có thể giữ lại mạng sống, còn không bị thương đến não trái và não phải. Chuyện này quả thật chính là kỳ tích trong kỳ tích. Đương nhiên phần lớn cũng phải nhờ vào khả năng y học cao siêu của anh ta. Phó Hàn Tranh nhìn anh ta một cái. Cô ấy đau đầu, có cách nào giảm bớt một chút không? Hà Chỉ nhìn đồng hồ nói. Được, tôi bảo y tá tiêm một mũi giảm đau cho cô. Nhưng mà một ngày nhiều nhất chỉ có thể tiêm một mũi. Thứ này dùng quá liều cũng không tốt. Nói xong anh ta kêu Phó Thế Dịch cùng đi ra ngoài. Phó Thế Dịch cùng anh ta trao đổi ánh mắt, hiểu ý anh ta, lập tức cùng anh ta rời đi. Anh ta canh giữ cả đêm. Mới canh giữ đến lúc chị dâu tỉnh lại, khẳng định lúc này có rất nhiều điều muốn nói với chị dâu. Bọn họ mà còn ở chỗ này nữa còn không phải là bóng đèn sao? Vừa ra khỏi phòng bệnh, Phó Thế Dịch đeo khẩu trang lên. Lão Hà, chị dâu tôi chắc chắn không có di chứng gì chứ? Đều có lòng dạ mắng tôi, còn có thể có di chứng gì? Hà Chỉ nói xong dặn dò y tá những thuốc cần dùng hôm nay. Tình trạng phẫu thuật của cô tốt hơn dự kiến của anh ta. Hiện tại ngoại trừ vết thương trên đầu, người suy yếu một chút, căn bản không giống một người bị trúng một phát đạn. Phó Thế Dịch đi theo Hà Chỉ đến văn phòng, vào cửa liền nhanh chóng gọi điện cho trong nhà. Mấy trưởng bối ở nhà cũ nhà họ Phó thức cả đêm, hơn nữa tuổi cao nhất là bà cụ Phó, sắc mặt cũng không tốt lắm. Mẹ, hay là mẹ trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi. có điện thoại con sẽ gọi mẹ. Quả thật bà cụ phó có chút không chịu được, đang chuẩn bị đứng dậy, điện thoại của bà phó lại vang lên. Bà phó cuống quýt nghe điện thoại, không đợi đối phương nói đã lên tiếng dò hỏi. Thế nào, Vivi có tỉnh lại không? Chị dâu mới vừa tỉnh lại, tình trạng tốt lắm. Anh con đang ở trong phòng bệnh cùng chị ấy. Phó Thế Dịch trả lời. Bà phó nghe được anh ta nói như vậy, nhanh chóng quay sang nói với mấy người khác. Tỉnh, đã tỉnh rồi. Hơn nữa trạng thái rất tốt. Bà cụ phó và mấy người cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Tỉnh là tốt rồi. Bà phó truyền đạt tin tức xong lại dò hỏi. Vậy có thể ăn chưa? Lát nữa mẹ cho người đưa đến bệnh viện. Mẹ đợi con hỏi Hà Chi xem. Phó Thư Dịch nói xong nhìn Hà Chi, được cho phép liền nói. Có thể ăn, nhưng bởi vì dùng thuốc có thể khẩu vị không tốt lắm, nên làm đồ loãng một chút. Được, mẹ nhớ kỹ. Bà phó trả lời lại hỏi. Còn cần cái gì khác không? Không có, mọi người cũng đừng quá lo lắng. Chờ thêm vài ngày nữa tình trạng tốt hơn một chút, mọi người có thể đến thăm. Phó Thế Dịch nói. Hiện tại vừa mới tỉnh, cần phải tĩnh dưỡng. Phòng bệnh quá mức ầm ĩ không có lợi cho việc chị dâu nghỉ ngơi. Và lại còn có mùa nhử, Phó Thế Khâm sắp xếp ở bệnh viện còn chưa dụ hung thủ ra. Mọi người trong nhà chạy tới thăm bệnh, không phải là làm cho người ta phát hiện sao? Đã biết, cụm máy trước đấy, mẹ bảo người chuẩn bị chút đồ ăn sáng đem qua. Bà phó, bởi vì biết con dâu đã tỉnh, cả người cũng có tinh thần lên, hoàn toàn bỏ qua mệt mỏi lúc trước. Mấy trường bối nhà họ phó ăn bữa sáng đơn giản, đều tự mình trở về phòng nghỉ ngơi. Bà phó dặn dò phòng bếp chuẩn bị đồ ăn nhẹ. Bên này vừa dặn dò xong, lại đến lúc cháu trai cháu gái rời giường. Bà và giáo viên mầm non mặc quần áo cho hai đứa nhỏ, cho mỗi đứa một bình sữa, mặc cho hai đứa ôm bình sữa uống, xem như giải quyết bữa sáng. Trong phòng bệnh ở bệnh viện, Hà Trì và Phó Thế Dịch đã rời đi. Y tá theo dặn dò của Hà Trì nhanh chóng đi tới tiêm một mũi giảm đau cho cô Phi Phi. Phó Hàn Chánh rót cốc nước, bởi vì cô không tiện ngồi dậy cho nên lấy ống hút cho cô tiện uống nước. Bây giờ đã đỡ hơn chưa? Ừm. Cô Phi Phi nhẹ nhàng lên tiếng, yên lặng nhìn người đàn ông ngồi bên giường. Phó Hàn Chánh bị cô nhìn thật lâu. Làm sao vậy? Cô Phi Phi nhẹ nhẹ cong môi. Cảm giác em ngủ quá lâu, đã không nhìn thấy anh. Cô bị trúng đạn cũng không hề hay biết, khẳng định lúc đó anh đã bị dọa sợ. Em còn có rất nhiều thời gian, nhìn cả đời đều được. Phó Hàn Chánh thấp giọng nói. Mấy giờ chờ ở ngoài phòng phẫu thuật, mấy giờ kia anh gần như sắp không chờ nổi. Đến khi cô đi ra, cái loại sợ hãi này còn đáng sợ hơn so với việc sợ hãi khi cô tiến vào phòng phẫu thuật Sình Hữu Hữu và Điềm Điềm. Thời điểm đó, tuy rằng lo lắng, nhưng biết khả năng nguy hiểm đến tính mạng không quá lớn. Nhưng mà ngày hôm qua, tình huống đó, anh không hề nắm chắc một chút nào. Căn bản không thể đoán trước được kết quả bên trong. Anh rất muốn làm gì đó, nhưng ngoại trừ canh giữ ở bên ngoài chờ cô đi ra, anh không thể làm gì, cũng không có cái gì có thể làm được. Hữu Hữu và Điềm Điềm đâu? Cô Vivi hỏi. Cô bị tập kích sau khi bọn nhỏ rời đi mấy phút. Bọn nhỏ có thể cũng bị nguy hiểm giống cô hay không? Đây là điều cô lo lắng. Bọn nhỏ ở nhà rất ngoan. Phó Hàn Chánh mỉm cười nói. Cô Vivi nghe thấy hai đứa bé bình an cũng liền an tâm. Chẳng qua cô lại nhất thời không nghĩ ra được rốt cuộc là ai còn muốn đưa cô vào chỗ chết như vậy. Hiện tại cô Tư Đình căn bản không có khả năng tiếp xúc với người bên ngoài. Người nhà Shikiru vẫn có người theo dõi. Ngoại trừ bọn họ thì còn có ai muốn mạng của cô nữa. Vốn dĩ đã bị thương ở đầu chưa lành, lại bởi vì nghĩ nhiều nên càng đau hơn. Phó Hà Tranh thấy mặt mày cô nhăn chặt. Hiện tại tĩnh tâm dưỡng thương, chuyện khác đừng nghĩ. Hung thủ đã bị bắt chưa? Cô Vivi truy hỏi. Lúc ấy tình huống hỗn loạn, người còn chưa bắt được. Phó Hà Tranh nhàn nhạt nói. Cô Vivi nhìn anh vài giây. Anh có biết là ai phải tới không? Ông cụ cố trước khi chết bố trí. Trên đường, anh tới bệnh viện. Bà cụ lấy tin tức này nói điều kiện với anh. Phó Hàn Chánh nói, tuy rằng anh dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, lại vẫn chậm một bước. Ông cụ cố. Cố Vivi cười khẽ, cô thật sự không ngờ chính là ông ta. Thời điểm ở nhà họ cố, mặc dù không coi cô giống cháu gái ruột, nhưng cũng rất chăm sóc cô. Kết quả một đám người đều muốn cô chết. Phó Hàn Tranh nặng nề thở dài. Lúc trước bởi vì Vivi có ơn với công nuôi dưỡng của ông cụ cố và bà cố, từ đầu đến cuối hai người cũng chưa tham dự vào chuyện hại cô. Cho nên mặc dù đánh bại Cố Thị, nhưng cũng không đuổi tận giết tuyệt với bọn họ. Nhưng dù sao cô vẫn xem nhẹ nhân tính. Ông cụ cố mắt thấy nhà họ Cố thất bại thảm hại, Cố Tư Đình cũng rơi vào tay anh, nên lập mưu muốn hại Vivi trả thù anh và Kamal Duran. Đừng nghĩ nữa, nghỉ ngơi dưỡng sức cho khỏe. Phó Hàn Tranh sợ cô nghĩ nhiều, giọng điệu khuyên nhủ. Cô Vivi nắm chặt tay anh nói, thật xin lỗi để anh lo lắng. Chính cô chỉ cảm giác mình ngủ thật sâu, nhưng anh đối mặt với việc cô nguy hiểm tính mạng, nhất định đã sợ tới hồn cũng bay mất. Phó Hàn Tranh cong môi cười, em có thể tỉnh lại là tốt rồi. Tuy rằng lo lắng mười mấy giờ, lo lắng hãi hùng mười mấy giờ, nhưng đợi cho cô mở mắt tỉnh lại, tất cả đều đáng giá. Cô Vivi rũ mắt nhìn tay mình. Nhẫn của em đâu? Ở đây, thời điểm phẫu thuật đeo không tiện để lắp mấy thiết bị, cho nên Hà Chi gỡ xuống. Phó Hàn Tranh nói, lấy từ túi áo ra, đeo nhẫn lên ngón áp út trên tay trái của cô một lần nữa. Cô Vivi nhìn chiếc nhẫn được đeo lên tay một lần nữa, chậm rãi nói. Trên bàn phẫu thuật, em cảm thấy mình ngủ rất sâu, có một giấc mộng rất dài, tất cả trong mộng đều là anh. Phó Hàn Tranh ôn nhu cười. Mơ thấy cái gì? Mơ thấy rất sớm đã gặp được anh, rất sớm gả cho anh, còn mơ thấy chúng ta sinh một đàn con, mơ thấy bọn nhỏ đều trưởng thành. Cô Vivi mỉm cười nói. Phó Hàn Tranh nghe xong thì tâm tình hơi phức tạp. Cái khác anh không có ý kiến, nhưng sinh một đàn con này thì anh không nghĩ đến chút nào. Hiện tại hai cái bánh bao nhỏ đã bá chiếm nhiều sức lực và tâm tư của bọn họ, còn một đàn con. Hơn nữa anh cũng không đành lòng để cô chịu khổ mang thai 10 tháng nữa. Cô Vivi bình tĩnh nhìn anh. Sớm biết rằng cuối cùng em sẽ gả cho anh. Ở lần đầu tiên anh đưa em đến cục dân chính, em liền cùng anh kết hôn rồi. Phó Hàn Tranh ngạc nhiên nhìn cô vợ nhỏ đang mỉm cười. Chuyện này sau khi cô thiếu hụt trí nhớ, hình như anh chưa từng nói qua với cô. Cô đây là đã nhớ ra cái gì rồi? Nhưng mà hiển nhiên cô Vivi cũng không nhận ra vấn đề này của mình, bởi vì chút trí nhớ này tự nhiên mà hiện ra trong đầu. Phó Hàn Tranh mỉm cười nhìn cô vợ nhỏ ảo não vì lần đầu tiên cùng anh đến cuộc dân chính, không kết hôn luôn, cười khẽ nói. Mặc dù chậm một chút, nhưng cuối cùng em vẫn là mợ phó. Trên đời này nào có chuyện sớm biết thế, mặc dù làm lại tất cả, lần đầu tiên bọn họ đến cửa cuộc dân chính, cô vẫn sẽ không lĩnh chứng kết hôn với anh. Bởi vì thời điểm đó cô còn chưa yêu anh, càng không yêu anh đến nỗi muốn gả cho anh. Điều này cũng đúng. Cô Vivi cười khẽ. Hai người đang nói chuyện, Phó Tây Dịch trở về gõ cửa, mang theo người giúp việc xách cơm ra từ nhà tới. Vì để tiện dùng cơm, anh ta dọn bàn tới bên cạnh giường. Phó Hàn Tranh múc cháo rau cải chuẩn bị cho cô Vivi ra trước, thổi nguội rồi bón tới bên miệng cô. Hơn nữa vì cô còn chưa thể ngồi dậy, cho nên mỗi thìa bón rất ít, sợ làm cô bị sặc. Chẳng qua bởi vì đau đầu và dùng thuốc, cô Vivi cũng không có khẩu vị gì, ăn nửa bát liền không ăn được nữa. Không muốn ăn, anh ăn đi cơm đi. Phó Hàn Tranh cũng không miễn cưỡng, buông bát tự mình ăn cơm. Phó Thế Dịch vừa ăn cơm vừa nhìn cô Vivi nằm ở trên giường. Chị dâu, chị hụt dọa chết bọn em đấy. Chị mà thật sự xảy ra chuyện gì, em sợ anh em cũng muốn chết vì tình, không muốn sống nữa. Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn anh ta một cái. Em nói cái gì? Vốn đúng thế mà, biểu tình ngày hôm qua của anh chính là như vậy. Phó Thế Dịch nói vài câu, nhận ra mình nói chuyện xui xẻo, chọc anh mất hứng, vội vàng cười nói. Nhưng mà không có việc gì. Chị dâu, tỉnh lại là tốt rồi, cả nhà vui mừng, cả nhà vui mừng. Cô Vivi im lặng không nói gì. Cô không nghi ngờ những lời Phó Thế Dịch nói. Mặc dù cũng biết mình gặp chuyện như vậy, nhất định Phó Hàn Tranh sẽ lo lắng, nhưng hiển nhiên cô vẫn nghĩ quá đơn giản. Phó Hàn Tranh bưng cốc qua cho cô uống ngụm nước rồi nói. Thừa dịp thuốc giảm đau còn hiệu quả, em ngủ một giấc đi. Vẫn rất đau, không ngủ được. Cô Vivi lẩm bẩm. Phó Hàn Tranh nhíu mày, rất muốn để cô dễ chịu hơn một chút, nhưng bỗng nhiên dùng lượng thuốc quá liều ngược lại sẽ hại cô. Anh không dám vì cho cô nhất thời thoải mái mà không quan tâm đến hậu quả dùng thuốc. Cô Vivi nhìn dáng vẻ sầu não của anh. Nhưng mà nếu anh có thể ngủ cùng em, hẳn là em có thể ngủ một lúc. Phó Thế Dịch bĩu môi, vội vàng và mấy miếng cơm, thu dọn bàn rời khỏi phòng bệnh, kiên quyết không làm bóng đèn. Phó Hàn Tranh ăn cơm dưới sự yêu cầu của cô mới đến toilet rửa mặt, thay một bộ quần áo. Cô Vivi liếc mắt nhìn giường cho người trông coi ở bên cạnh. Anh mau ngủ đi. Phó Hàn Tranh lại ngồi xuống mép giường. Anh không buồn ngủ, nghỉ ngơi một chút đi, anh ở cùng em. Bây giờ em muốn nhìn thấy dáng vẻ anh ngủ, cô Vivi nói. Từ lúc cô gặp chuyện đến giờ, khẳng định anh đã cả đêm không chợp mắt, tơ máu trong mắt đều hiện ra rồi. Anh thật sự không buồn ngủ, Phó Hàn Tranh tỏ vẻ. Dáng vẻ anh ngủ, em nhìn sẽ muốn ngủ, bằng không em cũng không ngủ được, hơn nữa đau đầu, cô Vivi buồn rầu nói. Phó Hàn Tranh không lay chuyển được cô, chỉ đành thỏa hiệp. Nếu không thoải mái thì lên tiếng bảo anh. Nói xong làm theo yêu cầu của cô, đi tới giường trông coi ở bên cạnh nằm xuống, nhưng mà mặt vẫn hướng về phía cô. Nhìn qua yêu cầu của cô giống như rất thất thường, nhưng mà là vì đau lòng anh cả đêm không nghỉ ngơi, cho nên mới bảo anh lên giường nghỉ ngơi mà thôi. Tuy rằng là bị cô Vivi bắt lên giường nghỉ ngơi, nhưng Phó Hàn Tranh vẫn không dám ngủ quá sâu. Cô Vivi nhìn thấy anh ngoan ngoãn nghỉ ngơi, cũng nhắm mắt dưỡng thần. Tuy rằng đầu vẫn mơ hồ đau, làm cho cô căn bản khó có thể đi vào giấc ngủ. Nhưng mà càng nhiều chính là cảm thấy may mắn, chính mình còn sống ở thế giới này. Bằng không cứ như vậy, vội vàng, vĩnh viễn rời khỏi anh, sẽ làm cho anh đau đớn vô cùng. Cô có thể sống lại trên người mụ Vivi, gặp được anh, gả cho anh. Nhưng cái mạng này dù sao không thể do bản thân cô khống chế. Cho tới nay, cô sợ hãi bản thân sẽ không có cơ hội cùng anh đến đầu bạc. Cho nên từ sau khi xác định tâm lý, cô cũng phá lệ, quý trọng mỗi một ngày cô và anh ở bên nhau. Phó Hàn Tranh ngủ 3 giờ liền tỉnh, chú ý thấy cô vẫn đang ngủ, lúc này mới rón rén đứng dậy. Vừa mới đi ra, điện thoại cài đặt im lặng, bỗng có cuộc gọi đến. Vì không quấy rầy người đang ngủ, anh cầm điện thoại đi ra. Vừa thấy người gọi điện là Nguyên Sóc, liền đoán được hẳn là bọn họ cũng biết chuyện Vivi bị thương. Điện thoại vừa gọi được, Nguyên Sóc liền vô cùng lo lắng hỏi. Vivi thế nào? Đã tỉnh, nhưng phải nằm viện một đoạn thời gian, tạm thời không có trở ngại gì, Phó Hà Tranh nhỏ giọng nói. Hơn nữa, ngoài ý muốn chính là hình như cô chậm rãi nhớ tới một vài đoạn ký ức bị thiếu hụt lúc trước. Đã bắt được hung thủ chưa? Nguyên Sóc truy hỏi. Phó Hà Tranh nhìn thoáng qua người trên giường bệnh, xác định cô chưa tỉnh mới tiếp tục nói. Còn chưa, nhưng nhất định sẽ bắt được. Muốn tôi hỗ trợ không? Nguyên Sóc hỏi một câu. Phó Hàn Tranh từ chối. Chuyện ở Trung Quốc anh cũng không giúp được, nhưng mà có chuyện khác cần anh hỗ trợ. Anh nói đi, Nguyên Sóc truy hỏi. Hung thủ tập kích Vivi ở Trung Quốc, tuy anh ta nói sẽ hỗ trợ nhưng thật sự không thể giúp. Dù sao chuyện ở chỗ đó không ai có năng lực giải quyết hơn nhau phó. Lần trước hẳn là chuyện nhờ nhà Doran bố trí đã xong hết rồi. Tôi không muốn lại có gì uy hiếp. Tuy rằng người nhà Shikuro vẫn an bình bất động, nhưng giữ lại, dù sao cũng là mối họa. Phó Hà Tranh lạnh giọng nói. Lần này người do ông cụ cố sắp xếp xuống tay việc Vivi, anh cũng đã hối hận vì đã đồng ý cô, không đuổi tận giết tuyệt nhà họ cố. Lần này là ông cụ cố, lần tới không chừng là người nhà Shikuro cũng dùng chiêu thức này. Gia tộc Yamaguchi rất vui lòng hợp tác, nhưng nếu muốn làm nhà Shikuro hoàn toàn tan rã, còn cần chút sắp xếp, Nguyễn Sóc nói. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng lên tiếng. Tôi không muốn chuyện như hôm qua xảy ra nữa, nhưng chuyện nhà Shikuro, nhà họ Phó, không tiện trực tiếp ra mặt được. Anh ở giữa tốn chút công sức vậy. Đã biết, anh yên tâm chăm sóc cô ấy đi, Nguyễn Sóc nói. Nhà Shikuro quyết trung thành với nhà họ Cố, hiện tại nhà họ Cố rớt đài. Bọn họ không có khả năng vẫn nuốt giận vào trong như vậy. Chẳng qua muốn diệt trừ nhà Shikuro, nhà họ Phó không tiện trực tiếp động thủ. Dù sao là thường nhân hợp pháp, chuyện hắc đạo không thể dính vào. ít nhất không thể để người ta nhìn thấy bọn họ dính vào. Cho nên chỉ có thể mượn dao giết người. Ở Nhật Bản, nhà Shigeru cùng nhà Yamaguchi luôn luôn bất hòa. Bọn họ âm thầm cung cấp tài trợ về kinh tế và tài nguyên cho nhà Yamaguchi. Mượn nhà Yamaguchi giải quyết gia tộc Shigeru cũng đỡ khiến tương lai còn có người xuống tay với Vivi và Kaman, quấy rầy cuộc sống yên bình hiện tại của bọn họ. Nhưng mà chuyện này đừng nói với Vivi, Phó Hà Tranh dặn dò. Nguyên Sóc nhẹ giọng cười cười, chế nhạo. Anh là không muốn cô ấy biết chuyện này, hay là không muốn cô ấy nhìn thấy một mặt tối tăm xảo quyệt của anh? Tuy rằng Phó Hàn Tranh ở trước mặt Vivi đều là hình tượng ôn nhu thâm tình, nhưng mà nhà họ Phó có thể ổn định ở Trung Quốc nhiều năm như vậy, ngoại trừ thực lực, cũng bởi vì có thủ đoạn. Bằng không, lúc trước Cố Tử Đình sẽ không thua thảm hại như vậy, còn nhân tiện thay máu cho vương thất nước A. Mấy chuyện không thể để lộ ra ánh sáng, không phải nhà họ Phó chưa từng làm qua, chẳng qua chưa bao giờ sẽ cho người trực tiếp nhìn ra là nhà họ Phó làm thôi. Phó Hàn Tranh từ chối cho ý kiến đối với lời nhạo báng của Nguyên Sóc. Nói giống như anh rất trong sạch vậy. Nói anh tối tăm xảo quyệt, sợ là anh ta đã quên chính anh ta từ con đường nào đi ra. Vâng vâng vâng, dừng thôi, không chơi vạch khuyết điểm nhau nữa. Nguyên Sóc đầu hàng nói. Cố Tư Đình bị rối loạn hoàng tưởng, anh xác định đó là thật sao? Trước mặt xem ra là thật, Phó Hàn Tranh nói. Thật ra anh lại cho người ra vừa tha lòng cảnh giác, nhưng là đang âm thầm theo dõi. Nhưng Cố Tư Đình vẫn có dáng vẻ như trước, không hề có hành động khác thường nào. Cho nên trước mắt xem ra, triệu chứng rối loạn hoang tưởng của anh ta hẳn là không giả. Nguyên Sóc cảm khái thở dài. Như vậy cũng tốt. Ít nhất không cần lo lắng đề phòng tìm đường chết. Mặc dù trong mắt bọn họ, anh ta bị rối loạn hoang tưởng, nhưng hẳn là Cố Tư Đình cho rằng mình được đền bù mong muốn. Trong thế giới hiện tại của anh ta và Vivi đang sống cùng nhau. Chuyện nhà Shigeru, tôi hy vọng anh có thể mau chóng giải quyết. Phó Hàn Tranh lại nhấn mạnh. Mặc dù nhà họ Phó có đề phòng đến mấy, không thể lúc nào cũng có thể bảo vệ Vivi và hai đứa nhỏ an toàn được. Nhỡ đầu có người muốn gây bất lợi cho ba người, không phải mỗi lần đều có thể may mắn tìm đường sống trong chỗ chết như lần này. Đã biết, Nguyên Sóc đáp. Tuy rằng bên ngoài nhà Shigeru vẫn không có hành động gì, nhưng đang ngầm liên hợp với thế lực khác, khẳng định vẫn muốn làm gì đó. Phó Hàn Tranh nhìn Cố Vivi nằm trên giường khẽ động đậy, nhỏ giọng nói. Không nói nữa, Vivi không quá thoải mái. Nói xong, vội vàng cúp máy của Nguyên Sóc. Cố Vivi bởi vì nhức đầu cho nên tỉnh, mở mắt liền thấy người đến gần mép giường. Anh đã tỉnh lúc nào vậy? Vừa mới tỉnh. Phó Hàn Tranh sửa lại mái tóc của cô, dò hỏi. Có muốn uống nước không? Có. Cô Vivi theo thói quen muốn gật đầu, động một cái liền đau đầu, đến hít ngược một hơi. Phó Hàn Tranh bị hoảng sợ một trận. Đừng lộn xộn. Cô Vivi không nhúc nhích, qua mấy phút mới tỉnh lại, buồn khổ nói. Vậy đạn trên đầu em lấy ra rồi, có phải Hà Trì đã cạo một mảng tóc của em đi rồi không? Vừa mới nghĩ tới, trên đầu mình bị cạo đi một mảng tóc, cả người cô đã không tốt. Phẫu thuật cần thiết, chờ vết thương khỏi sẽ mọc lại. Phó Hàn Tranh rót nước cho cô, ôn tồn an ủi. Cô Vivi uống một ngụm lẩm bẩm. Nếu muốn dài, cũng phải hết mấy tháng, làm sao em gặp người được? Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút. Lúc xuất viện, anh mua cho em thêm mấy cái mũ đẹp, em có thể đội đến khi tóc mọc ra. Cô Vivi buồn bực nhìn anh. Em muốn mũ lưỡi chai, mũ chụp, một mũ beret. Được, lần nữa sẽ cho người mua về cho em. Phó Hàn Tranh cưng chiều cười nói. Tâm tình Cố Vivi dễ chịu hơn một chút, đưa tay nắm tay anh. Ngày mai có thể mang Hữu Hữu và Điềm Điềm tới không? Trải qua một lần thoát chết khỏi đường tơ kẽ tóc, cô phá lệ nhớ hai nhóc. Mặc dù ngày hôm qua còn gặp hai nhóc, có thể vẹn vẹn gần 20 mấy giờ, cô đã cảm thấy thật lâu chưa từng nhìn thấy hai đứa bé. Chẳng qua Phó Hàn Tranh luôn cầu gì được nấy, lần này lại từ chối yêu cầu của cô. Không thể, em cần tĩnh dưỡng. Hai nhóc con kia ở nhà vốn liền ầm ĩ muốn mẹ, đến đây còn không muốn nháo thành dáng vẻ gì nữa. Cô căn bản không có biện pháp nghỉ ngơi tử tế. Nhưng mà em nhớ hai đứa, cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh vẫn không đồng ý như cũ. Chỉ cần tinh dưỡng cho tốt, chờ xuất viện về nhà mỗi ngày có thể nhìn thấy hai đứa. Nhưng hiện tại em nhớ hai đứa đến nỗi không có tâm tình dưỡng bệnh. Cô Vivi khổ sở. Phó Hàn Tranh nhìn đến không đành lòng, chỉ có thể lùi một bước. Nếu em ăn cơm và tinh dưỡng thật tốt, 3 ngày sau để mẹ mang hai đứa tới đây thăm em. Được. Cô Vivi biết anh cũng lo lắng cho tình huống sức khỏe của mình, cũng không ngại lại khó xử anh nữa, sảng khoái đồng ý điều kiện. Hai người trò chuyện, điện thoại của Phó Hàn Tranh lại có điện thoại gọi đến. Anh nhìn thoáng qua tên người gọi đến, đáy mắt xẹt qua một tia u ám. Anh nhận cuộc điện thoại. Ừ. Cô Vivi lên tiếng trả lời. Phó Hàn Tranh cầm điện thoại lên ban công bên ngoài, giọng cũng chuyển lạnh. Người gọi tới chính là bà cố, điện thoại vừa nhấc máy liền nói. Anh Phó, ngày hôm qua chúng ta đã nói điều kiện xong, người của anh vẫn không cho phép tôi đi vào. Tôi đồng ý bà. Đó là xuất phát từ điều kiện bà đưa ra, có thể đảm bảo an toàn cho Vivi. Nhưng lúc bà đưa ra điều kiện, Vivi đã bị tập kích. Giọng nói của Phó Hàn Tranh lạnh như băng, nói. Điều kiện bà đưa ra không có tác dụng gì, đồng ý của tôi đương nhiên trở thành bỏ đi. Bị tập kích? Bà cố sừng sốt vài giây, trầm mặc một trận hỏi. Vivi, con bé, bị thương thế nào? Không liên quan đến bà. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Bà cố tưởng nghĩ nghĩ. Nhỡ đầu là Phó Hàn Tranh lừa bà ta. Con bé thật sự bị tập kích, hay là anh Phó không muốn thực hiện điều kiện đã hứa? Bà cố, mong bà hiểu một chút, chỉ có tôi mới là người quyết định có trao đổi hay không. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Bà cố tự biết không có hy vọng gặp con trai, cười tự giễu. Đúng vậy, hiện tại anh mới là người có thể quyết định. Từ đỉnh nằm trong tay anh. Có cho bà ta gặp hay không, chỉ có anh ra quyết định, bà ta căn bản không có quyền xen vào. Chỉ cần Vivi còn sống, anh ta liền còn sống. Nhưng nếu Vivi mất mạng, tôi đảm bảo sẽ làm anh ta chết bằng phương thức thê thảm nhất. Cho nên, bà cũng tự giải quyết cho tốt. Phó Hàn Tranh cảnh cáo. Hiện tại sở dĩ anh còn để cố Tư Đình sống tốt, chính là bởi vì anh ta liên quan đến sự sống chết của Vivi. Bà cố run sợ một trận. Ông cụ cố nhìn thấy nhà họ cố thất bại thảm hại, không có cơ hội xoay người nữa, vô cùng hận Phó Hàn Tranh và Kamal Duran. Cho nên mới phái người xuống tay với Vivi, muốn mượn lần này trả thù đám Phó Hàn Tranh. Nhưng mà ông ta đã xem nhẹ Tư Đình đang nằm trong tay Phó Hàn Tranh. Một khi Vivi không còn nữa, làm sao Phó Hàn Tranh sẽ bỏ qua cho anh ta? Nhưng mà nghe giọng điệu của Phó Hàn Tranh vừa rồi, Vivi bị tập kích nhưng hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng. Bằng không hiện tại, anh đã sớm hận không thể diệt sạch nhà bà ta và cố Tư Đình. Phó Hàn Tranh không hề nhiều lời, cúp máy trở về mép giường, ngồi xuống. Vừa thấy người bên giường có vẻ như phá lệ khó chịu. Làm sao vậy? Đau quá sao? Cô Vivi cắn cắn môi. Anh cho em uống quá nhiều nước, em muốn đi toilet. Phó Hàn Tranh nghĩ đến lời Hà Chi dặn dò, không được để cô tùy tiện đứng lên. Cố hết sức, nằm thẳng tinh dưỡng, liền gọi điện thoại qua hỏi. Hà Chi nghe xong buồn cười nói. Em nói là cố hết sức nằm thẳng nghỉ ngơi. Chẳng lẽ anh muốn cho vợ anh nằm trên giường nghẹn tiểu đến chết à? Sợ là ngày hôm qua anh bị dọa ngốc rồi. Vấn đề thiểu năng như vậy. Trong lúc Hà Trì nói chuyện, Phó Thế Dịch ngồi đối diện anh ta đã cười đến đập bàn. Chẳng qua sợ Phó Hàn Tranh ở đầu bên kia nghe thấy tiếng, cho nên vẫn không dám cười quá lớn. Phó Hàn Tranh đèn mặt cúp máy, cẩn thận nâng cố Vivi từ trên giường bệnh lên, đưa cô đến toilet. Cố Vivi đứng trước bồn cầu, nhìn người còn đứng trước mặt mình. Anh không đi ra, em làm sao đi được? Tuy rằng là vợ chồng, chuyện thân mật hơn nữa cũng đều đã làm, nhưng cô không có sở thích cho anh xem mình đi về kép gì. Nếu xong thì gọi anh. Phó Hàn Tranh đi ra ngoài, chờ ở ngoài cửa. Cố Vivi giải quyết xong đi rửa tay, nhìn chăm chăm bản thân mình quấn đầy băng gạc trong gương hồi lâu. Lúc này mới mở cửa, đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh đỡ lấy cô. Không phải bảo em gọi anh sao? Sao lại tự đi ra? Cô Vivi giữa khóc giữa cười. Em chỉ bị thương ở trên đầu, tay chân còn nguyên vẹn, có thể tự đi được. Nhỡ đầu ngã xuống, em sẽ không chỉ bị thương trên đầu. Phó Hàn Tranh nghiêm túc. Cô vẫn luôn kêu đau đầu, nhỡ đầu lúc đi đường, đầu choáng váng hoa mắt ngã một cái, khẳng định vết thương trên đầu sẽ càng thêm nghiêm trọng. Cô Vivi không nói được anh, ngoan ngoãn mặc cho anh, đỡ mình quay về giường bệnh nằm. Nghĩ đến, mình còn phải nằm trên giường nhiều ngày như vậy, cô không khỏi thở dài từng đợt. Hay là anh bảo người giúp việc đến đây chăm sóc đi, anh cũng có công việc cần xử lý, dù sao không thể cứ canh giữ ở bên này được. Đương nhiên Phó Hàn Tranh nghe ra cô muốn đuổi anh đi. Công việc có thể không xử lý, thật sự cần anh làm việc, nó và Từ Khiêm sẽ đưa tới. Tập đoàn Phó Thị, Tiểu Anh mấy ngày không phá sản được, nhưng mà muốn anh mặc kệ cô ở trong bệnh viện, một phút đồng hồ anh cũng không yên tâm. Cô Vivi bĩu môi, còn muốn bảo anh chưa về công tác. Những người khác trong nhà mà chăm sóc, cô còn có thể sớm nhìn thấy Hữu Hữu và Điềm Điềm một chút. Trong lòng cô đang khó chịu, Phó Thị Khâm và Từ Khiêm đến bệnh viện. Ngoại trừ mang giỏ hoa quả tới cho cô, còn mang đến cho Phó Hàn Tranh một đống công việc cần anh đích thân xử lý. Anh ở bên ngoài dặn dò bọn họ chút công việc. Em nghỉ ngơi một lúc, muốn uống nước hay đi toilet thì gọi anh một tiếng. Phó Hàn Tranh dặn dò. Đã biết, anh đi đi. Cô Vivi vẫy vẫy tay với anh, mặc anh cùng Phó Thế Khâm và Từ Khiêm ở bên ngoài bàn bạc công việc. Chẳng qua, có lẽ là không muốn ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của cô, ba người nói chuyện đều cố ý đè thấp giọng xuống. Cô Vivi chán đến chết, mơ màng ngủ thêm hơn một tiếng. Khi tỉnh lại, Phó Thế Khâm và Từ Khiêm đã rời đi rồi. Phó Hàn Tranh ngồi ở ghế bên giường, đeo kính, lật xem văn kiện. Nhìn vài tờ theo thói quen, ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, phát hiện cô tỉnh lại, liền dừng công việc trên tay. Tỉnh rồi à? Cậu hai đâu rồi? Cô Vivi hỏi. Quay về công ty. Phó Hàn Tranh buông văn kiện xuống, dò hỏi. Muốn uống nước không? Không uống. Cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh duỗi tay nắm tay cô. Mẹ sai người hầm canh em thích, lập tức sẽ đưa tới. Em muốn gọi điện thoại cho mẹ. Cô Vivi nói ra yêu cầu, chủ yếu vẫn là không yên tâm hai đứa nhỏ. Nhưng mà Phó Hàn Tranh lại không cho phép người nhà đến thăm trong hai ngày này, cho nên cô muốn gặp hai đứa nhỏ cũng chỉ có thể nghĩ. Phó Hàn Tranh suy xét vài giây, cầm di động giúp cô gọi điện thoại. Nào biết không đợi được điện thoại truyền được, bà Phó đã đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Phó Hàn Tranh ngạc nhiên nhìn về phía người xách bình giữ ấm đi vào. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Vườn hoa của bà cụ phải thu dọn một lần nữa, người giúp việc bận rộn quá nhiều việc, mẹ liền tự mình đến một chuyến. Bà Phó lấy một cái cớ. Phó Hàn Tranh nhìn thấy nhưng lười vạch trần. Giúp bà cụ thu dọn vườn hoa, trong nhà có mười mấy người giúp việc cơ mà. Bà Phó múc cảnh bưng đến bên giường. Vừa lúc không nóng, hiện tại có thể uống. Phó Hàn Tranh tiếp nhận bát, một thìa bón cho cô được hơn nửa bát canh. Bà Phó thấy cô đang ăn, không lên tiếng quấy rầy, chỉ lặng lặng đứng một bên nhìn. Cô Vivi ăn vài miếng, liền quay sang hỏi bà Phó. Hữu Hữu và Điềm Điềm ở nhà có ngoan không ạ? Rất ngoan, còn yên tâm dưỡng thương là tốt rồi. Bà Phó mỉm cười nói. Bà không để ý con trai phản đối, mượn việc đưa cơm, chạy tới viện. Vẫn là vì không quá yên tâm tình huống bên này, muốn tự mình đến xem một lần. Có thể tin tưởng cô thật sự không đáng ngại. Bằng không, mặc dù bọn họ nói cô thoát hiểm qua điện thoại, nhưng trong lòng bà vẫn lo sợ bất an. Cô Vivi nghe xong hỏi dò. Ngày mai có thể đưa hai đứa nhỏ qua đây không? Ý cười của bà Phó hơi cứng lại, bà liếc mắt nhìn Phó Hàn Tranh không dám đồng ý. Mặc dù bà hiểu được tâm tình muốn gặp con của người mẹ, nhưng hiện tại sức khỏe của cô mới là quan trọng nhất. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nhắc nhở. Không được, ba ngày. Không phải anh không muốn cho cô gặp con, nhưng mà hiện tại cô càng cần an tĩnh. Nhưng mà em thật sự rất muốn gặp Hữu và Điềm Điềm. Càng nghĩ càng không ngủ được. Càng không ngủ được thì tâm tình sẽ càng không tốt. Tâm tình mà không tốt, bệnh cũng không thể khôi phục được. Cô Vivi tội nghiệp nhìn anh một cái. Nếu anh mà không đồng ý, cô chuẩn bị khóc cho anh xem. Phó Hàn Tranh còn chưa tỏ thái độ, bà Phó đã đau lòng trước. Hay là ngày mai dẫn bọn nhỏ tới thăm. Bằng không Vivi quá nhớ hai đứa nhỏ, tâm tình không tốt cũng không thuận lợi cho việc khôi phục. Phó Hàn Tranh nhìn nhìn hai người mẹ chồng nàng dâu, dịu dàng nói. Đây không chỉ liên quan đến việc khôi phục của cô ấy. Tên hung thủ kia còn chưa lộ diện. Hiện tại bệnh viện còn bày mồi nhử chờ hắn ta cắn câu. Nhớ đầu Hữu Hữu và Điềm Điềm đến đây đụng phải thì sao? Cô Vivi mất mát mỉm môi. Được rồi. Cho dù muốn gặp bọn nhỏ đến mấy, cô cũng không muốn dưới tình huống hung thủ chưa bị bắt để bọn nhỏ cũng rơi vào nguy hiểm. Nhưng mà có thể cho em gọi video với trong nhà. Phó Hà Tranh vẫn còn mềm lòng, lùi một bước. Bà Phó cười khẽ đưa điện thoại của mình qua nói. Hôm nay bọn nhỏ ăn cơm, chơi trò chơi, cùng ông nội đi ra ngoài tàn bộ. Mẹ đều quay lại cho con rồi đây. Cô Vivi tiếp nhận điện thoại, nhìn thấy hai bánh bao nhỏ mềm mại đáng yêu trong video, trên mặt tràn đầy vui sướng. Chính cô bị thương, tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng cô càng may mắn khi đó hai đứa bé đã rời đi. Bằng không gặp phải tình huống như vậy, sẽ có bao nhiêu sợ hãi và nguy hiểm. Cô Vivi cầm điện thoại của bà Phó, mở đi mở lại, xem hơn một giờ. Phó Hàn Tranh thu lại điện thoại, trả lại cho bà Phó. Nếu muốn sớm trở về nhìn bọn trẻ, em nên nghỉ ngơi cho tốt, sớm bình phục mới có thể trở về. Bà Phó thấy thế vội nói. Thời gian không còn sớm, mẹ cũng về trước đấy. Vivi dưỡng thương cho tốt, Hữu Hữu và Điềm Điềm chúng ta sẽ chăm sóc, còn đừng lo lắng. Phó Hàn Tranh tiễn bà Phó tới cửa, dặn dò. Mấy ngày nay mọi người cũng đừng tới đây nữa, không an toàn. Hung thủ kia còn chưa lộ diện, bất cứ ai trong nhà lại xuất hiện trong này nữa, đều có thể trở thành mục tiêu tập kích của đối phương. Đã biết. Bà Phó gật đầu, cũng không quên dặn dò. Còn chăm sóc Vivi, cũng chăm sóc bản thân mình. Đừng để con bé khỏi rồi, sức khỏe con lại suy sụp. Vâng. Phó Hàn Tranh trả lời, gọi Phó Thời Dịch tới đưa bà Phó trở về. Không cần, Thời Dịch cứ ở lại chỗ này hỗ trợ đi. Bà Phó nói. Phó Thời Dịch nghĩ nghĩ rồi nói. Mẹ, vẫn nên để con đưa mẹ về đi. Nơi này thật sự không có việc gì, con có thể giúp đâu. Từ sau khi chị dâu tỉnh, cơ bản ngoại trừ thời điểm ăn cơm, anh ta qua một chút, những thời gian khác đều là anh ta ngại cái bóng đèn chướng mắt này. Vì thế, càng nhiều thời gian, anh ta chỉ có thể ngồi trong văn phòng Hà Chỉ, thỉnh thoảng ngồi phòng bệnh một chút. Bà Phó vừa thấy biểu tình kia của anh ta, cũng hiểu được ý anh ta. Được rồi, con cũng trở về đi. Đúng lúc Hữu Hữu và Điềm Điềm không có ai chơi cùng. Dù sao cha con với Cà Màn lớn tuổi rồi, không chơi được cùng hai nhóc con tình lực tràn đầy kia. Phó Thế Dịch và Phó Hàn Tranh nói tạm biệt, dẫn bà Phó xuống tầng cùng nhau về nhà. Bọn họ mới về đến nhà, Phó Thế Khâm cũng tan làm trở về. Sao em cũng trở về? Phó Thế Dịch bất đắc dĩ nhún vai. Ở bệnh viện anh cả chê sống xuất sáng của em cao quá. Em không trở về thì làm gì? Phó Thế Khâm oán giận cắn một miếng hoa quả trong tay nói thầm. Từ khi yêu đương đến kết hôn, anh ấy càng ngày càng xa đọa. Hiện tại ngoại trừ cùng chị dâu yêu đương, còn có chuyện khác để làm đâu. Hờ một tí, liền ném một đống chuyện ở công ty cho anh. Anh ta vừa mới oán giận xong, bà Phó liền mắng lại một câu. Một người đàn ông mà không thương vợ, chỉ lo làm việc, còn có tác dụng gì nữa. Một đường đi tới của Hàn Tranh và Vivi cũng không dễ, anh ở cùng vợ nhiều, không có gì đáng trách. Phó Thế Khâm nghe xong lại tủi thân. Mẹ, lời này của mẹ rất không nói đạo lý đấy. Anh con và chị dâu dù sao cũng đã kết hôn, còn với Lăng Kiểu còn chưa kết hôn đâu. Anh ấy hại, còn mỗi ngày tăng ca không có thời gian hẹn hò. Quay ra, bạn gái con chạy mất. Mọi người có bồi thường nổi không? Vốn dĩ gần đây rất bận rộn với hội trường trình chiếu 3D. Thời gian anh ta và Lăng Kiều gặp mặt liền ít đi. Hiện tại mỗi ngày anh ở bệnh viện canh giữ. Anh ta ngay cả thời gian gặp mặt đều không có. Phó Thế Dịch đồng tình sơ đầu. Mẹ, hôm nay con đứng về phía Phó Tiểu Nhị. Phó Thăng Anh đang chơi với cháu trai cháu gái. Nghe thấy thế, liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Vậy thời điểm anh hai đứa tiếp nhận công ty, hai đứa không phải học thì chính là lăn lộn giới giải trí. Anh con có nói các con cái gì không? Bà Phó thấy tìm được lý lẽ, quay sang mắng Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch một hồi. Thời điểm công ty rối loạn nhất, các con một đứa chỉ lo đóng phim, một đứa còn đang đi học ở nước ngoài. Anh con nói cái gì không? Hiện tại tất cả ổn định, cho các con đi làm nhiều hơn mấy ngày liền không vui. Phó Thế Khâm giơ tay đầu hàng. Con sai rồi, con có tội. Anh ta chỉ nói hai câu oán giận mà thôi, cha mẹ liền nổi giận liên hoàn mắng anh ta. Anh ta bỏ xuống chuyện công ty, ném cho anh ta. Quả thật là lúc công ty yên ổn, thời điểm thật sự có việc lớn, anh ấy cũng không qua loa bỏ qua. Chẳng qua rất nhanh, Phó Thắng Anh và bà Phó đều liếc mắt về phía Phó Thời Dịch. Còn con đấy, con còn chuẩn bị ở bên ngoài lăn lộn tới khi nào mới bằng lòng quay về công ty. Con trở về làm cái gì? Có anh con và Phó Tiểu Nhị, con trở về, mẹ không sợ chúng con tranh gia sản đánh nhau sao? Phó Thế Dịch buồn cười nói. Hiện tại, sản nghiệp ở giới giải trí của anh ta phát triển đúng lúc. Quay về tập đoàn Phó Thị, đối mặt với công việc buồn tẻ, anh ta sẽ điền mất. Không cần em tranh, phần kia của anh toàn bộ đều cho em. Em quay về công ty đi, anh đi làm cái khác. Phó Thế Khâm lập tức bày tỏ. Anh ta có thể đi mở công ty chuyên về các loại thực phẩm, mở cả khách sạn và nhà hàng. Đây mới là lý tưởng sống của anh ta. Đừng mà Phó Tiểu Nhị. Phó Tiểu Nhị thông minh hơn con. Vị trí Phó Tổng Giám Đốc này càng thích hợp với anh ấy. Con đi chính là thêm phiền. Đừng hy vọng vào con. Phó Thế Dịch cuống quýt khen ngợi Phó Thế Khâm một trận. Phó Thế Khâm cũng khá hưởng thụ lời khen tặng của anh ta. Anh ta thông minh hơn Phó Thế Dịch. Điểm này anh ta rất vui vẻ tiếp nhận. Chẳng qua để Phó Lão Tam trở về, nhiều lắm bọn họ cũng chỉ là khuyên nhủ thôi. Anh ta không trở lại, bọn họ cũng không có cách nào. Dù sao ý chí anh ta không đặt ở việc buôn bán. Bà Phó nhìn về phía Phó Thời Khâm. Còn chưa bắt được hung thủ sao? Còn chưa bắt được hung thủ tập kích Vivi, bọn họ cũng không thể tùy tiện đến bệnh viện thăm Vivi. Chị dâu bị tập kích. Vị trí hung thủ nổ súng chính là góc chết của máy theo dõi. Lại qua mấy giờ nữa mới đi bắt được hung thủ. Sao có bắt được nhanh như vậy? Phó Thời Khâm buồn rầu thở dài. Tuy rằng bày mồi nhử muốn cho hung thủ lại xuống tay, nhưng dù sao cũng tương đối bị động. Một khi hung thủ không muốn xuống tay nữa, như vậy tất cả bọn họ chuẩn bị đều uổng phí, mà bọn họ cũng rất khó tìm ra anh ta. Còn chưa bắt được, chúng ta cũng không yên tâm đến bệnh viện thăm chị dâu con. Bà Phó bất đắc dĩ nói. Con đã cho người điều tra tất cả video theo dõi ở gần bệnh viện và cả gần khu Châu Giang Thịnh Cảnh. Nếu có người giống nhau xuất hiện ở hai nơi này, thì đó chính là hung thủ. Phó Thế Khâm nói. Khẳng định hung thủ theo dõi bọn họ một thời gian ở Châu Giang Thịnh Cảnh, mới theo dõi bọn họ đến bệnh viện, sau đó chọn thời cơ xuống tay. Phó Thắng Anh nghe xong, đồng ý cách làm của anh ta. Trong lúc còn chưa tìm ra được manh mối của hung thủ kia, đây là phương pháp duy nhất có thể tìm ra được hung thủ. Chẳng qua, điều tra thế nào, dù sao không thể thoát khỏi liên quan đến nhà họ Cố. Ngoại trừ người Trung Quốc, không có ai hận nhà họ Phó bọn họ đến mức điên cuồng trả thù như vậy. Không phải Cố Tư Đình đã bị rối loạn hoang tưởng sao? Phó Thời Dịch ngạc nhiên hỏi. Một người bệnh rối loạn hoang tưởng, hơn nữa còn bị khống chế, làm sao có thể bố trí người xuống tay với chị dâu được? Hai người khác trong nhà họ Cố, một người đã qua đời, còn lại là bà Phó, cũng giống như người sẽ ra tay như vậy. Điều này cha đoán trúng rồi. Quả thật là trước khi ông cụ Cố chết đã bố trí người. Người ông ta sắp xếp không xuống tay với anh ta, không xuống tay với người khác trong nhà, lại hướng về phía chị dâu. Bởi vì ông ta biết chỉ có xuống tay với chị dâu mới là biện pháp làm cho anh ta và Kamal Duran đau khổ nhất. May mắn chị dâu mạng lớn, không như ý nguyện của ông ta. Lúc trước cha đã nói rồi, không thể lưu lại người nào của nhà họ Cố. Giờ này thì hay rồi. Phó Thăng Anh giận dữ nói. Thời điểm Vivi cứu Hữu Hữu trở về, ông đã nói qua không nên lưu lại người của nhà họ Cố. Muốn giữ lại Cố Tư Đình, ông không phản đối. Nhưng mà những người khác hận bọn họ đến tận xương tủy, còn sống một ngày sẽ nghĩ cách đối phó với bọn họ. Vivi nhớ ơn nuôi dưỡng của bà Cố và ông cụ Cố, không muốn mang bọn họ, còn để bọn họ có thể vượt qua lúc tuổi già. Kết quả thì sao? Người ta một lòng chỉ muốn cổ chết. Cha, chuyện này đều đã xảy ra, hiện tại nói mấy thứ này có ích lợi gì? Phó Thế Khâm nói. Vốn dĩ chuyện nhà họ Cố đã giải quyết, tất cả đều trong sự khống chế của bọn họ. Nào từng nghĩ đến một người nằm trong phòng ICU trước khi chết sẽ sắp xếp chiêu thức này. Phó Thăng Anh nặng nề thở dài. Cũng may lần này tìm được đường sống trong chỗ chết. bằng không trong nhà sẽ loạn thành cái dạng gì nữa. Bà Phó trừng mắt liếc Phó Thắng Anh một cái. Được rồi, người không có việc gì là tốt rồi, nói mấy chuyện này làm gì. Không xử lý sạch sẽ những người liên quan đến nhà họ Cố, không chừng còn về sau chuyện như vậy có thể xảy ra nữa. Phó Thắng Anh lạnh giọng nói. Phó Thế Khâm một bên hưởng dụng đồ ăn vặt, một bên nói. Yên tâm đi, lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, anh còn sẽ xử lý sạch sẽ thôi. Lúc trước chính là định giải quyết nhà Shikiru không quá mức đề phòng hai người già của nhà họ Cố kia. Hiện tại ông cụ Cố đã mất, chỉ cần bắt được hung thủ là tốt rồi. Về phần quãng đời còn lại của bà Cố cũng sẽ nằm trong khống chế của bọn họ giống như Cố Tư Đình. Chẳng qua muốn xử lý nhà Shikiru bên kia còn liên lụy tới nhiều thế lực, cho nên hành động của anh ta cũng không rõ ràng như vậy. Lần này có chuyện của chị dâu, anh ấy lại càng không thể để thế lực của nhà họ Cố còn sót lại. Kamandoran trầm mặc ngồi một bên, vẫn không xen vào đề tài của bọn họ. Nói đi nói lại, tất cả chuyện này đều là năm đó ông đưa Vivi đến nhà họ Cố tạo thành. Tuy nói là để cho Cố có một cuộc sống giàu có yên ổn, nhưng lại chưa từng nghĩ đến hơn 20 năm sau cô sẽ một lần lại một lần bị người nhà họ Cố đưa vào chỗ chết. Bà cụ Phó nhìn ra tâm tư của ông, ngược lại mỉm cười nói. Doran, đừng tự trách. Tuy rằng Vivi đến nhà họ Cố gặp được rất nhiều chuyện không tốt, nhưng con bé cũng bởi vậy mà gặp được rất nhiều chuyện tốt. Không cần nghĩ quá tiêu cực mà bỏ qua chuyện đó đi là tốt rồi. Mỗi người khi còn sống sẽ gặp đủ các loại chuyện tốt xấu, chẳng qua chuyện Vivi gặp được không giống bình thường mà thôi.